Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Tiên giới. Trương Phàm phát xong cái kia tin tức, liền hướng về Nhạc Sơn Đại Phật phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, của hắn mấy một học sinh thu được Trương Phàm tin tức, từng cái một ánh mắt đều ẩm ướt. Dù cho toàn bộ thế giới đều đối địch với lão sư, nhưng lão sư lại chưa từng có quên qua bọn họ. Hơn nữa lão sư hiện tại đem cái tin tức này nói cho bọn hắn biết, không thể nghi ngờ cho bọn hắn chỉ rõ một con đường. Điều này cũng làm cho tu luyện của bọn hắn hội càng thêm nỗ lực. Lão sư, người yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới võ linh cảnh giới. Tìm đến Trường Sinh Quyết, đi Trường Sinh Môn tìm ngươi. Vương Đông âm thầm nắm chặt nắm tay. Lão sư, ta nhất định sẽ đi đấy. Hoắc Cự Hùng thấp giọng nói, Trư Cát Tịnh cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt của hắn lại biểu hiện ra trước đó chưa từng có kiên định. Tạ Nguyên Ca thu được cái tin tức này, tại trầm mặc hồi lâu sau, cũng rốt cục tới thở dài, nói, cảm ơn ngài, Trương lão sư, trải qua 10 năm thời gian, đối với Trương lão sư giết mình ra ra sự tình, hắn cũng rốt cục tới thích hoài. Hắn nghĩ tới rất nhiều lần, nếu như mình là Trương lời của lão sư, tại đối mặt lúc ấy tình huống như vậy, cũng sẽ không chút do dự giết đi ra ra. Trung quy, ra ra của mình giết đi Lăng Tiêu, giết đi sư nương a, mà bây giờ lão sư còn có thể cho mình phát cái tin tức này. Nói rõ hắn còn là đem chính mình trở thành đệ tử. Chính mình còn có lý do gì lại đi hận hắn đâu này. Kia tứ đại danh thiếu thấy được cái tin tức này, từng cái một cũng đều cái mũi đau xót. Thời gian dài như vậy, bọn họ rốt cục tới lại nhận được lão sư tin tức. Bọn họ nhớ tới lúc trước nhập học thời điểm, bọn họ trả lại khi dễ qua Trương lão sư. Kết quả nhập học, hắn lại thành lớp của mình chủ nhiệm, đối với chính mình triển khai 4 người trả thù. Suy nghĩ một chút, thật đúng là làm cho người ta hoài niệm a. Nếu không có Trương lão sư, 4 người bọn họ bây giờ còn đều là 4 cái ăn chơi thiếu gia nha. Trương lão sư, yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm ngài. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Tứ đại danh thiếu nhau nhau hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, Trương Phàm sớm đã bay đến Nhạc Sơn Đại Phật trước, nhìn thoáng qua kia tựa hồ từ cổ chí kim không thay đổi qua Nhạc Sơn Đại Phật. Trương Phàm tách ra trước mặt nước sông, tiến nhập phía dưới trong huyệt động, đi tới lòng đất, lại một lần nữa gặp được Trương Tiểu Minh. Đã qua gần 10 năm, Trương Tiểu Minh bộ dáng vừa già một chút, nhưng mặt mũi là hắn như trước góc cạnh rõ ràng, ánh mắt của hắn như cũ kiên định, thân thể của hắn như cũ như núi to lớn cao ngạo, ý chí của hắn như cũ kiên cố. Trên 100 năm thời gian, một thân một mình thủ tại chỗ này, thủ hộ nhân loại cùng địa cầu hòa bình, có thể làm được điểm này ngươi, e rằng lác đác không có mấy. Ít nhất Trương Phàm chính mình liền làm không được. Trương Tiểu Minh thấy được Trương Phàm, mở miệng nói, 10 năm, ngươi nên đã tham gia qua cuộc thi a. Ừ, Trương Phàm hồi đáp, thông qua a. Trương Tiểu Minh thanh âm như cũ giống như xuyên qua thiên niên thời gian tang thương xa xưa. Thông qua, Trương Phàm hồi đáp. Trương Tiểu Minh gật gật đầu, rất tốt. Rốt cục tới thấy có người có thể tiến nhập Trường Sinh Môn. Ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Còn 1 tháng nữa thời gian, 1 tháng ta liền sẽ rời đi. Rất tốt, Trương Tiểu Minh gật gật đầu. Có một việc ta muốn nói cho ngươi. Trương Phàm nói, cái gì? Trương Phàm dừng lại một chút, nói, Trương Tiểu Lượng chết rồi. Trương Tiểu Minh kia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không biến hóa kiên định ánh mắt, rốt cục tới hơi hơi chớp động một chút. Sau một lát, nói, a hát, Trương Phàm lại ngừng một chút, nói, ta giết, ta đã đoán, Trương Tiểu Minh hồi đáp, nếu như muốn đánh phải không, ngươi cứ việc, bất quá muốn giết ta, không được, bởi vì ta bây giờ còn không thể chết được. Trương Phàm nói, Trương Tiểu Minh thở dài, nói, có nhân tất có quả, hắn đạt được loại này quả, tin tưởng là chính bản thân hắn loại bởi vì, lại có cái gì thù có thể báo. Trương Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trương Tiểu Minh đối với cái này tựa hồ cũng không thèm để ý. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là hợp tình hợp lý. Ở chỗ này lẻ loi một mình trông hơn 100 năm. Hắn e rằng sớm đã hiểu được sinh tử. Trương Phàm không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Trường Sinh Quyết. Hắn lần này tới nơi này, chính là nghĩ trong một tháng này, mượn nơi này dồi dào năng lượng, nhìn xem có thể hay không đột phá đến đỉnh phong võ linh. Kế tiếp một tháng này, hai người đều không ngôn ngữ. Một tháng sau, Trương Phàm có chút thất vọng, hắn cũng không có thể đột phá đến đỉnh phong võ linh. Bất quá cách đỉnh phong võ linh cũng đã không xa, tin tưởng không cần bao lâu đều có thể đột phá. Một ngày này, Trương Phàm từ bên trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, xoay người nhìn về phía cái kia như núi đồng dạng lão nhân. Ta phải đi, Trương Phàm nói. Ừ, Trương Tiểu Minh chỉ nói một chữ. Trương Phàm đứng dậy, đi về trước hai bước, lại quay đầu lại, có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Ừ, Trương Tiểu Minh như cũ chỉ nói một chữ. Trương Phàm quay người tiếp tục rời đi. Tại sắp vượt qua kia đạo năng lượng che chắn thời điểm, hắn lại quay đầu lại cuối cùng nhìn thoáng qua Trương Tiểu Minh. Chỉ thấy ở chỗ này trong một thế kỷ lão nhân đã nhắm mắt lại, giống như tôn thạch điêu. Trương Phàm trong nội tâm đối với Trương Tiểu Minh kính trọng càng thêm vài phần. Sau đó hắn xoay người vượt qua năng lượng che chắn. 2 giờ, Trương Phàm đã đi tới Ngọc Hư Phong. Những người khác đã sớm sau ở chỗ này, chỉ chờ Trương Phàm một người. Trương Phàm đến nơi, Liễu Vô Hư nói, người đã đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Trong khi nói chuyện, bọn họ tất cả mọi người từ dưới chân bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Đầu tiên là chân, eo, ngực, cái cổ, cuối cùng là đầu cũng chậm rãi tiêu thất. Tất cả Ngọc Hư Phong lại khôi phục kia từ cổ chí kim không thay đổi yên tĩnh. Chỉ có kia trắng ngần bạch tuyết chiều đến giữa hè kia sáng lạn dương quang, đương Trương Phàm bọn họ lại một lần nữa xuất hiện, trước mắt cảnh tượng đã sớm thay đổi. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy dưới thân là từng tòa sơn phong, những ngọn núi này cũng như cùng to lớn thạch trụ cao vút. Trên núi là một ít vạn năm cây thông không già, thời gian ngẫu nhiên còn sẽ có một ít không biết tên chim chóc bay qua. Sườn núi vị trí có mây sương mù nấn ná, tất cả nhìn lên, cùng với điện ảnh và truyền hình bên trong kịch, tiên cảnh, giống như đúc. Mà bọn họ những người này, cộng đồng đứng ở một đại đoàn, mây mù, phía trên. Trương Phàm đó có thể thấy được, những cái này, mây mù, đều là từ bạch sắc năng lượng ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá loại này bạch sắc năng lượng ngưng tụ thành mây mù, so với lúc trước thi chủ mây mù, càng thêm y như thật. Nếu không phải rời đi thân cận quá, căn bản nhìn không ra đây là năng lượng ngưng tụ mà thành mây mù. Thấy được những cái này, Tháp Na không khỏi tán thán nói, ta đi, này mẹ nó quả thật chính là tiên giới a. Liễu Vô Hư giải thích nói, không sai, nơi này chính là tiên giới, chỉ bất quá cùng các ngươi biết thần tiên ở tiên giới có chút khác nhau. Chúng ta cái gọi là tiên giới, kỳ thật chỉ là vì khác biệt với địa cầu như vậy phàm giới mà thôi. Chúng ta nơi này tiên giới, là do cổ đại những đám đại năng đó, lợi dụng bọn họ bản thân năng lực, còn có hiện đại khoa học kỹ thuật cải tạo mà thành. Cho nên kỳ thật nơi này kêu nhân tạo tiên giới, càng thêm chuẩn xác một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,